Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531: Cực địa thành thị 5. Chương 533: Cực địa thành thị 5. Đó là cái gì? Đinh Trúc hướng phía kia u ám tập trung nhìn vào, trong lòng cơ hồ là chìm vào thật sâu đáy nước. Nguyên lai, kia là đêm tối đến. Theo đêm tối không ngừng lao vùn vụt tới, nó trải qua địa phương không có chỗ nào mà không phải là khoảnh khắc liền biến thành một mảnh băng sương. Vừa mới còn nhìn một mảnh sinh cơ giạt rào dã tượng trong cốc, đang dùng ánh mắt có thể nhìn thấy tốc độ đang không ngừng biến thành trời đông giá rét. Không trung đang bay dã tượng cũng không chỉ là trở đi Đinh Trúc cái này một đầu. Bên cạnh của bọn hắn còn có càng nhiều dã tượng, bọn nó cũng tại cấp tốc phi tường. Bất quá, Đinh Trúc tựa hồ cũng không có tại trên người bọn chúng cảm giác được cái gì khẩn trương. Tựa hồ những này dã tượng càng nhiều cảm giác được một loại kích thích. Bọn nó cấp tốc phi tường, hướng phía dã tượng cốc chỗ sâu nhất. Đúng vào lúc này, Đinh Trúc bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm nhắc nhở. Cao cấp truy tung thuật kích hoạt lục soát công năng. Tại phụ cận tìm thấy được bảo dương một cái. Cái này thanh âm nhắc nhở thật là để Đinh Trúc cực kỳ ngoài ý. Nàng biết truy tung thuật phi thường hữu dụng, nhưng là xa xa không nghĩ tới sẽ có thể kích hoạt lục soát công năng, đồng thời trực tiếp tìm tòi ra bảo dương. Nàng lập tức hướng phía nhắc nhở phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, tại vừa mới bay qua một cây đại thụ phía dưới, nàng nhìn thấy một cái màu đỏ tươi mũi tên. Bất quá, bởi vì dã tượng thật sự là bay quá nhanh, đừng nói là cái dương, liền ngay cả cái kia màu đỏ mũi tên Đinh Trúc cũng rất nhanh liền nhìn không thấy. Nàng chỉ có thể đại khái nhớ kỹ vị trí, chỉ chờ lấy sáng mai lại đến tìm xem nhìn. Dã tượng nhóm bay đại khái năm sau 6 phút, Đinh Trúc đã nhìn thấy tại dã tượng cốc chỗ sâu nhất có một tòa phi thường cao lớn núi. Mà tại những này trên núi có rất nhiều to to nhỏ nhỏ hang động. Nàng chính tại kỳ quái những này hang động là dùng tới làm gì thời điểm, đã nhìn thấy dã tượng trở đi nàng rơi xuống biên giới cái trước cũng không đáng chú ý hang động bên cạnh. Tại màu hồng phấn dã tượng ra hiệu dưới, Đinh Trúc từ trên lưng của nó nhảy xuống tới, sau đó cùng đầu này dã tượng đi vào cái huyệt động kia. Cái huyệt động này nơi xa nhìn thời điểm mặc dù rất nhỏ, nhưng là đi vào mới biết được lớn vô cùng. Bên trong rất khô ráo, mà lại tràn đầy cỏ khô. Loại này cỏ khô là màu đỏ, tản mát ra một loại khô ráo mà cực nóng hương vị. Ngồi ở bên trong mới phát hiện loại này cỏ khô dị thường mềm mại, mà lại phi thường giữ ấm. Uốn tại cái này cỏ khô bên trong, lập tức cũng cảm giác được mình toàn thân trên dưới đều bị lửa nóng cho bao vây lại. Đó là một loại khó mà miêu tả cảm giác thoải mái cảm giác. Màu hồng phấn dã tượng tựa hồ buồn ngủ, nó dùng cái mũi của mình vỗ vỗ kia cỏ khô, ra hiệu Đinh Trúc ở đây sau khi nghỉ ngơi, liền đại đại đánh một cái ngáp, sau đó trực tiếp ngã xuống trong cỏ khô, không bao lâu liền hô hô ngủ say. Đinh Trúc hướng phía cửa hang nhìn lại, vừa vặn trông thấy kia hắc ám đã bao phủ tới, thậm chí bò tới trong huyệt động. Kỳ quái chính là, cái này hắc ám ngưng kết thành hàn băng liền xem như tiến vào hang động, cũng là rất nhanh liền là đình chỉ, giống như nơi này là cấm ni khu đồng dạng. Đây thật là kỳ quái tới cực điểm một ngày. Đinh Trúc từ tiến vào nhiệm vụ về sau, tựa hồ vẫn ở vào một loại mờ mịt trong trạng thái. Nàng nằm tại ấm áp cỏ khô bên trên, bắt đầu đem chuyện phát sinh ngày hôm nay hết thảy tại trong đầu lăn qua lộn lại suy nghĩ. Cuối cùng dĩ nhiên không biết từ lúc nào ngủ thiếp đi. Trong bụng có thể sinh nóng đồ ăn. Bên người bao quanh lại là ấm áp cỏ khô. Đinh Trúc cái này ngủ một giấc phải là tương đương thỏa mãn. Trực tiếp đợi đến nàng tự nhiên tỉnh về sau. Có như vậy một nháy mắt, nàng lại có một loại không biết chiều nay ra sao tịch mờ mịt. Ngồi ở một đống cỏ khô bên trên, Đinh Trúc nhìn qua bên ngoài hắc ám. Nàng thử một cái đi ra bên ngoài chạy một vòng. Bất quá, vừa đi tới cửa hang, liền phát hiện mình giày đã bị đông cứng lên băng xương. Nàng lập tức liền từ bỏ ở thời điểm này ra ngoài đi dạo ý nghĩ. Trực tiếp về tới trong huyệt động, lấy ra trong túi đeo lưng khẩn cấp nguồn điện, bắt đầu nghiên cứu xương bên trong dấu cung công lược, cùng mặt khác một bản thăm dò nhật ký. 20 tiếng hắc ám kỳ thật phi thường gian nan, đặc biệt là ở đây sao rét lạnh bên trong. Người là phi thường dễ dàng liền buồn ngủ. Cứ như vậy, Đinh Trúc một vừa nhìn công lược một bên thỉnh thoảng ngủ một giấc. Đợi đến hoàn toàn lúc thanh tỉnh, lại là đầu kia màu hồng phấn dã tượng tại xoay người. Nó tại cỏ khô trong mặt tổ xoay người mấy cái. Sau đó liền ngồi dậy. Sau đó nó liền phát hiện Đinh Trúc. Tại vừa mới nhìn thấy Đinh Trúc thời điểm, cái này màu hồng phấn voi lại có nhất thời mờ mịt. Nhưng là rất nhanh nó liền kịp phản ứng. Phát ra một tiếng kêu hưng phấn. Thậm chí cúi đầu xuống. Dùng mình kia đại đầu thân mật ủi Đinh Trúc. Để bày ra mình đối nàng yêu thích. Loại này không có cách nào giao lưu thật sự là một vấn đề. Đinh Trúc tại lúc buổi tối đã nghiên cứu cẩn thận qua xương bên trong dấu cung công lược. Bên trong nửa điểm đều không có đề cập loại này kỳ quái dã tượng. Chỉ là nói đơn giản một chút, tại dã tượng trong cốc có 3 cái bảo dương, mà lại, tại dã tượng trong cốc sẽ tương đối an toàn. Cái khác một mực lướt qua. Lúc đầu Đinh Trúc còn nghĩ từ hắn công lược bên trong tìm tới liên quan tới dã tượng một chút tin. Tức, nhưng là tiếc nuối chính là, trừ nâng lên dã tượng cốc cái tên này bên ngoài, không còn có bất luận cái gì liên quan tới dã tượng bất kỳ tin tức gì. Cứ việc Đinh Trúc cũng có thể lý giải, đối với không phải chủ tuyến bộ phận, người ta cũng không có cái này nghĩa vụ cho ngươi viết như vậy tường tận. Nhưng là, dù sao bỏ ra tiền, mặc dù không nhiều, thế nhưng là dùng tiền lòng người. Luôn luôn hy vọng có thể một phân tiền mua được 10.000 khối đồ vật. Cho nên, đối với như thế qua loa công lược, Đinh Trúc vẫn có một loại mình bị hố cảm giác. Kia màu hồng phấn dạ tượng ủi Đinh Trúc một hồi, lại có chút bực bội cảm giác. Đinh Trúc không biết nó làm sao vậy, chỉ có thể cùng nó liền khoa tay múa chân mang đoán. Cuối cùng nếm thử tính từ trong bao móc ra một đống trái cây bày ra tại trước mặt của nó. Nói thật ra, trừ Masiro, Đinh Trúc là chưa từng có nuôi sủng vật kinh nghiệm. Đối với động vật tư tưởng nàng là một mực không thể nào hiểu được. Huống chi Masiro là có thể trực tiếp giao lưu. Cho nên bây giờ đối với tại trước mặt dã tượng, nàng cũng chỉ có thể từ có phải là đói bụng khát vây lại những này cơ bản sinh lý kế nhu cầu đến. Suy đoán, mèo mù vớ cá rán, không nghĩ tới. Cái này một đống trái cây bày đặt ở dã tượng trước mặt. Nó dĩ nhiên vui vẻ xoay quanh vòng. Sau đó liền bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Lúc này, đã lâu tiếng nhắc nhở vang lên. Nói cho Đinh Trúc, nàng lĩnh ngộ sơ cấp tuần thú thuật. Đây mới thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Tuần thú thuật vật này, tại trên thị trường đều có bán. Nhưng là giá cả đều tương đối cao. Đinh Trúc đã từng cụ nghĩ qua mua một bản, nhưng nhìn giá cả kia phía trên một chuỗi con số không, nàng liền trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng là bây giờ dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ học xong sơ cấp tuần thu thuật. Thật có thể nói là tiến vào nhiệm vụ này đến nay thu hoạch lớn nhất. Đinh Trúc thậm chí có một loại cảm giác, thứ này quả thực so nhặt được ba cái bảo dương còn muốn cho nàng hưng phấn. Hết chương.